The Gamer Hệ Thống, chương 802, xé xác, góc truyện audio.com. Sau khi đưa Azer tới nhà thờ thì hắn liền lên đường trở về nhà như bình thường, đêm hôm đó hắn không có việc gì nên chỉ ở nhà ngủ. Ngày hôm sau hắn lại đi tới trường và sau giờ học tới phòng sinh hoạt của câu lạc bộ nghiên cứu những điều huyền bí như mọi khi. Ngày hôm nay tạm thời cũng không có hợp đồng nào cho hắn đi thực hiện nhưng sau ngay cả mấy người Koneko, Iwumi và Akeno mặc dù đã có lịch đi ký hợp đồng từ trước nhưng lại vẫn tập trung ở nơi này. Chuyện là Akeno đã báo lại cho Rias là họ nhận được lệnh tới từ một đại công tước Adok để đi tiêu diệt một Stray Devil hay ở Akuma, ác ma lang thang. Ác ma lang thang là kẻ đã phản bội lại chính chủ nhân của mình và sử dụng sức mạnh của mình để thỏa mãn dục vọng và gây hại cho thế gian. Bây giờ con ác ma lang thang đó chạy vào trong lãnh thổ do Rias quản lý nên cô mới nhận được yêu cầu đi tiêu diệt con ác ma lang thang này. Lần này do cần phải chiến đấu nên Rias nhân cơ hội này tập hợp những thuộc hạ của mình để giảng giải cho hắn biết về cách hoạt động của những Evil Pieces, ác ma chi câu, câu là con ngựa khỏe. Đóng ngoặc đơn, con ác ma lang thang này cũng không phải là quá mức mạnh mẽ mấy người Iwumi, Koneko và Akeno lần lượt tấn công nó trong lúc Rias giảng giải cho hắn về điểm đặc trưng của mỗi quân cờ. Ví dụ như quân mã của Iwumi có thiên hướng về tốc độ, quân xe của Koneko thì thiên về sức mạnh vật lý và sức phòng ngự, quân hậu của Akeno thì là quân mạnh nhất trên bàn cờ nắm giữ đầy đủ sức mạnh của các quân cờ khác cộng lại. Ngoài ra còn có quân tượng có khả năng thiên hướng về gia tăng sức mạnh ma thuật nhưng chưa được Rias nhắc tới vì quân tượng duy nhất của cô lúc này là Gaspar Vladi còn chưa xuất hiện do không thể kiểm soát được Sacred Gear của mình. Trong lần chiến đấu này Rias không để cho hắn tham gia vào mặc dù bản thân hắn nắm giữ 8 quân tốt chỉ đứng sau có một mình quân hậu của Akeno mà thôi, một quân hậu bằng 9 quân tốt, một quân tượng bằng 5 quân tốt, một quân mã và một quân tượng đều bằng với 3 quân tốt. Lý do đơn giản là vì hắn chưa có kinh nghiệm chiến đấu nên Rias chỉ để hắn đứng ngoài quan sát mà thôi. Hắn không thể phản bác lý do này được vì rõ ràng trước đó Issei chính là một người hoàn toàn bình thường à không được bình thường cho lắm và hoàn toàn chưa bao giờ đánh nhau chứ nói gì đến chiến đấu với ác ma. Nếu như bây giờ hắn phản bác lại thì chẳng hóa ra là lại ông con ở bụi này. Nhưng cũng không phải chờ quá lâu thì hắn cũng đã có cơ hội được chiến đấu, mà thực chất là chiến đấu này cũng chẳng đủ khiến hắn giãn gân cốt. Mấy ngày sau vào lúc nửa đêm hắn nhận được yêu cầu tới thực hiện hợp đồng ở trong một gia đình nào đó. Nhưng vì một lý do nào đó mà ma trận của Akeno lại không thể giúp hắn dịch chuyển tới vị trí chỉ định được. Ara, xem ra là em phải tự mình đi tới đó rồi. Akeno cũng không biết tại sao ma trận lại không hoạt động. Nếu như đó là Hyoto Issei chính gốc thì còn có thể hiểu được vì ma lực của cậu ta còn thấp hơn cả một đứa trẻ nhưng rõ ràng trước đó hắn vẫn có thể sử dụng ma trận dịch chuyển của Akeno một cách bình thường. Hắn nhìn Akeno gật đầu sau đó thì liền dùng cái xe đạp của Issei để đạp tới xe tới ngôi nhà kia, việc ma trận mất linh khiến cho hắn nhận ra cuối cùng thì cũng đã tới lúc đó rồi. Hắn đạp xe như bay qua nửa cái thị trấn chỉ trong vòng vài phút đồng hồ và dừng xe trước cổng một ngôi nhà thuộc dạng bình thường ở. Góc truyện audio.com, nhật này, hắn có thể cảm nhận được một rào chắn phép thuật đang bao phủ nơi này, đó chính là lý do mà ma trận dịch chuyển mất đi tác dụng. Hắn ngay lập tức đẩy cửa ra và thấy cánh cửa không khóa nên liền đi vào bên trong. Hắn vừa tiến vào thì bắt đầu tiến về phía căn phòng duy nhất có ánh đèn mờ mờ ở cuối hành lang. Hắn bước vào bên trong căn phòng này, nó sẽ chỉ là một phòng khách bình thường nếu như nó không có một cái xác chết của một người đàn ông đang bị treo ngược ở trên tường. Cái xác này bị dùng đinh đóng chặt lên tường, hai cánh tay dang ra như hình cây thánh giá lộn ngược, cái xác gần như là bị phanh thây và nội tạng bên trong như muốn lòi cả ra ngoài và dòng máu đỏ chảy xuống tạo thành một vũng máu ở trên sàn nhà. Nếu như là người bình thường nhìn thấy cảnh này thì tuyệt đối không thể nào bình tĩnh được nhưng hắn không phải là người bình thường. Không kể đến kỹ năng tinh thần gamer giúp hắn bình tĩnh trước mọi tình huống thì bản thân hắn cũng đã xẻ thịt hàng trăm hàng nghìn kẻ rồi nên chỉ là chút máu me sao có thể khiến hắn giật mình được. Sự trừng phạt dành cho những kẻ làm chuyện xấu loại rác rưởi như mày mà cũng đòi phán xét kẻ khác à? Hắn quay lại nhìn về phía sau và nói. Lúc này ở sau lưng hắn đã xuất hiện một thanh niên mặc bộ đồ giáo sĩ với nụ cười nham hiểm trên mặt. Free Season LV86. Lũ người đi giao kèo với ác quỷ đều là lũ cặn bã, bọn chúng xứng đáng phải nhận lấy cái chết. Free cười đầy khoái chí. Hắn chẳng cần phải đi lý luận với một thằng điên, cách nhanh nhất là xé xác của nó ra là thế giới sẽ yên bình trở lại. Ta sẽ giết chết ngươi, tên ác quỷ kia. Free lấy ra một thanh kiếm và một khẩu súng ngắn rồi cười như điên dại. Lưỡi kiếm của tên Free bắt đầu phát ra ánh sáng màu trắng và nó liền trở thành một lưỡi gươm ánh sáng. Vù, lưỡi kiếm của tên Free chém về phía hắn nhưng không biết từ lúc nào mà hắn đã biến mất rồi. Hả, Free giật mình và quay đầu ra phía sau thì thấy hắn đã đứng đó từ lúc nào và lặng yên nhìn mình. Ai cho phép loại ác ma rác rưởi như mày nhìn tao với ánh mắt đó? Free tức giận hét lên. Ngay khi tên Free định lao về phía hắn một lần nữa thì bỗng nhiên một tiếng hét vang lên khiến tên này ngừng lại. Hắn nhìn về phía cửa thì thấy được Azure lúc này đang đứng ở đó và nhìn về phía xác chết bị đóng đinh trên tường với đầy vẻ kinh hãi. Ồ, đây không phải là Azure chăng đó sao? Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy xác chết bị đóng đinh à? Hãy nhìn cho kỹ vào. Đây chính là kết cục cho những kẻ có liên kết với ác ma, Free thản nhiên nói. Cha Free, người này Azure nhìn về phía hắn. Ha ha ha, cái thứ này không phải là người mà nó là một ác quỷ, và ta sẽ phanh thây nó ngay bây giờ. Free cười lớn, Isaysan là ác ma sao? Azure bất ngờ khi nghe thấy điều này từ miệng Free. Cái gì thế này, tình yêu giữa con người và ác ma sao? Free chế nhạo, ác quỷ và con người không thể cùng tồn tại được, nhất là với những kẻ dị giáo như chúng ta. Chỗ dựa duy nhất còn lại của chúng ta chính là thiên thần sa ngã và vì thế nên lũ ác ma này là kẻ địch lớn nhất của chúng ta. Và bây giờ ta sẽ giết chết con ác ma này. Bây giờ nghe Free nói như vậy thì giật mình, cô ấy nhìn thấy Free đang cầm thanh kiếm ánh sáng định tấn công hắn thì liền cắn răng một cái và bỗng nhiên chạy tới giang hai tay ra cản trước mặt hắn. Điều mà cha làm là sai trái, cha không thể giết người chỉ vì họ liên hệ với ác ma và cha cũng không. Góc truyện audio.com thể giết Isaysan được, cậu ấy là người tốt, Azure run rẩy nói. Con nhãi danh ngu ngốc này, não của mày có vấn đề rồi, Free trở nên còn giận dữ hơn cả lúc nãy. Con mụ thiên thần sa ngã kia bảo rằng tao không được giết mày nhưng tao sẽ khiến cho mày phải khổ sở hơn cả là cái chết. Free vung khẩu súng trên tay lên và định đánh Azure bằng khẩu súng đó. Azure giật mình nhưng không hề di chuyển mà vẫn đứng cản trước mặt hắn. Và ngay khi Free sắp đánh trúng Azure thì hắn liền đưa tay ra tóm lấy tay của tên này. Loại súc vật như mày, chỉ riêng việc dám thở trước mặt của Azure thôi cũng đã là điều không thể nào tha thứ được rồi. Hắn dùng một tay kéo Azure vào trong lòng mình và nhìn Free với ánh mắt đầy sát khí. Tao sẽ khiến cho mày không còn vương lại nổi một mảnh vụn nào để làm vấy bẩn bầu không khí ở trên đời này. Isaysan, Azure quay lại nhìn hắn định nói gì đó nhưng bỗng nhiên cô cảm thấy mí mắt của mình trở nên nặng trĩu và sau đó thì chìm sâu vào trong giấc ngủ. Chết đi, Free bị hắn tóm lấy tay đang cầm súng thì liền đung tay còn lại đâm thanh kiếm ánh sáng về phía trước. Bây giờ Free đã không thèm để ý tới chuyện gì khác mà chỉ muốn giết hắn, tên này đâm thanh kiếm về phía Azure và muốn đâm xuyên qua cơ thể cô và tấn công hắn. Dầm, nhưng ngay lúc này hắn nắm chặt lấy cánh tay kia của Free và quật mạnh tên này xuống sàn nhà. Khực, Free sặc ra một ngụm máu lớn và cảm thấy như xương cốt toàn thân của mình như là bị vỡ vụn ra vậy. Chưa dừng lại ở đó, hắn đưa chân dẫm lên mặt của Free và sau đó dùng sức kéo mạnh một cái. Phụt, cánh tay của Free ngay lập tức bị hắn xé toạc ra khỏi cơ thể, một cột máu phun ra từ bả vai của tên này. A a a a, Free quằn quại trong đau đớn, hai mắt của tên này trợn trừng lên và nhìn về phía hắn với đầy vẻ sợ hãi. Khuôn mặt hắn lúc này hoàn toàn không có một cảm xúc gì, hắn không đợi Free lên tiếng cầu xin mà tiếp tục tóm lấy một cái chân của tên này. Những tiếng kêu gào thảm thiết vang lên trong ngôi nhà nhưng những người hàng xóm xung quanh lại chẳng thể nghe thấy gì do kết giới xung quanh ngôi nhà. Khi mà thân thể tên Free bị hắn biến thành một đống bầy nhầy không hơn không kém thì bỗng nhiên hắn cảm nhận được không gian xung quanh trở nên rung động. Cách chương.